Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 407, trong kịch chiến. 2, đi thôi, Golem, ngươi nên ra sân. Nidoking hướng theo hai người âm thanh rơi xuống. Một cái trên thân mọc ra màu đen nam châm, giống như là chòm râu giống như Golem, cùng một cái uy vũ Nidoking từ Pokebo bên trong vọt ra. Xuất hiện ở rồi trước mắt mọi người. Đinh, Golem, màu tím, LV61, nhìn đến cái này Alola hình thái Golem. Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên. Quả nhiên là nó a. Phái ra Nidoking, đây là Lôi Nặc lúc trước liền nghĩ kỹ. Bởi vì Nidoking 4 lần khắc chế Alola Golem, hơn nữa đối mặt Slaking cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Cho nên, đối diện bất kể là phái ra Golem hay là mời giả vương, Nidoking đều có thể ứng đối. Bây giờ nhìn lại, vận khí hình như là đứng tại hắn bên này a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, mà đối diện Rose nhìn thấy Nidoking sau đó, chân mày liền nhíu lại, sau đó xoắn suýt một lát sau, liền quả quyết cầm lên Pokebo thu hồi Golem. Quả nhiên muốn thay thế Pokemon sao? Nhìn đến Rose động tác, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Đi thôi, Slaking. Chỉ thấy đối diện Rose tại thu hồi Golem sau đó, liền lần nữa ném ra một quả Pokebo. Cao giọng hô, hướng theo Pokebo mở ra. Một cái lớn lên tương tự với con khỉ đầu chó cùng đại tinh tinh, có màu hồng mũi cùng vàng nhạt da Pokemon xuất hiện ở trên sân. Có chừng cao 2 mét bộ dáng. Đinh, Slaking, màu cam, LV62, quả nhiên. Lần nữa nhìn thấy Slaking thuộc tính sau đó, Lôi Nặc vẫn là không khỏi than thở một chút. Không hổ là Slaking. Trên sân, chỉ thấy Slaking ra sân sau đó, liền là một bộ thụy nhãn mông lung bộ dáng. Ngáp một cái sau đó, liền liền mà nằm xuống, một tay chống đỡ cái đầu, một bộ lười biếng bộ dáng. Ha ha, thấy một màn này sau đó, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Quả nhiên, Slaking mạnh thì có mạnh, nhưng mà, hắn đặc tính là một cái ngạnh thương a. Nidoking, Toxic Spy, Lôi Nặc hảo không khách khí dẫn đầu hạ lệnh. Đương nhiên, chiêu này không phải dùng để đối phó Slaking sau đó, mà là dùng để âm hậu mặt đăng tràng Pokemon. Hướng theo Lôi Nặc rứt tiếng, chỉ thấy Nidoking một tiếng giống to, lượng lớn màu tím hình thoi toái phiến liền xuất hiện ở trên sân. Sau đó nhanh chóng rơi xuống, dung nhập vào trong mặt đất. Slaking, sử dụng ai phân băng đông quyền. Bên kia, Rose cũng liền bận rộn một tiếng hô to. Lập tức, liền thấy Slaking đứng dậy, vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng. Bất quá, kia hai bàn tay chính là nắm đấm nắm chặt, nhanh chóng hướng Nidoking vọt tới. Một từng tia ý lạnh hướng trên nắm tay toát ra. Nidoking, protect, bảo vệ. Nhìn đến kia khi thế hung hăng Slaking, Lôi Nặc bình tĩnh hô. Sau đó, liền thấy ngay tại Slaking kia liều lĩnh hàn khí quả đấm của sắp trúng mục tiêu Nidoking thì một cái năng lực vòng bảo vệ đột nhiên xuất hiện, chắn tại Slaking quả đấm của. Hoành, một tiếng vang thật lớn vang dội, Slaking quả đấm của hung hãn mà đập vào vòng bảo vệ bên trên. Kinh khủng kia rồi lực đạo để cho chống đỡ vòng bảo vệ Nidoking cũng không khỏi hướng về sau chợt đi một khoảng cách lớn. Tiếp đó, liền thấy Slaking một quyền kia đầu đập xong sau đó, lần nữa ngáp lên, sau đó liền mà nằm xuống. Ngay tại lúc này, Nidoking sử dụng Focus Blast chân khí đạn, Lôi Nặc trong mắt tinh quang chợt lóe, một tiếng hô to. Ha ha, đây chính là Slaking khuyết điểm. Chỉ cần chặn lại Slaking tấn công, như vậy, tiếp theo nó chính là một cái không biết di động mục tiêu sống. Ha ha, đây chính là Slaking khuyết điểm. chỉ cần chặn lại Slaking tấn công. Như vậy, tiếp theo nó chính là một cái không biết di động mục tiêu sống. Bất quá, Slaking một chiêu đối với tại bình thường Pokemon lại nói, không phải tốt như vậy chặn là được. Theo lý thuyết, lôi nặc kia teleport dùng đến mức dị thường thành thạo, còn biết thuật thôi miên Gardevoir mới là đối phó Slaking lựa chọn tốt nhất. Bất quá, Nidoking cũng tạm được là được. Trên sân, nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Nidoking há to miệng một cái. Một khỏa khí thế kinh người hình cầu năng lượng ngay tại Nidoking trong miệng ngưng tụ. Sau đó nhanh chóng hướng Slaking bắn ra ngoài. Chỉ thấy trên sân Slaking vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng. Đối với kia đập vào mặt, Focus Blast chân khí đạn, làm như không thấy. Đối với lần này, đối diện Rose cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể để cho Slaking ăn chắc lần này. Focus Blast chân khí đạn. Rồi, sau đó, chỉ nghe, một tiếng vang thật lớn. Khỏa riêng khí thế kinh người. Focus Blast chân khí đạn. Trực tiếp chính diện trúng mục tiêu Slaking. Phát sinh nổ kịch liệt. Toàn bộ sân đều đi theo rung một hồi. Một cổ nồng nặc khói đen lượn lờ dâng lên. Để cho người không thấy rõ tình hình bên trong. Không thăng cầu kim đậu. Slaking, ai pan băng đông quyền, chỉ thấy đối mặt một màn này, đối diện Rose sắc mặt không thay đổi, lần nữa truyền xuống chỉ thị, lập tức, liền thấy một cái thân thể cao lớn đột nhiên hướng kia nồng nặc trong khói đen vọt ra. Trên thân đi ra có chút vết thương da, cái khác cũng không có gì đáng ngại, quả nhiên là da dày thịt béo a. Lôi nặc bĩu môi, hắn biết rõ. Slaking ngoại trừ lực công kích khủng bố ra, thể lực tư chất một dạng ưu tú. Nidoking, tránh ra, nhưng mà, đối diện kia đâm đầu vào Slaking, lôi nặc lại không có một vẻ bối rối. Lần nữa bình tĩnh truyền xuống chỉ thị, sau đó liền gặp, Slaking nhanh chóng vọt tới Nidoking trước mặt. Sau đó kia liều lĩnh hàn khí quả đấm to liền dùng sức hướng Nidoking đập xuống. Nhưng mà, chỉ thấy Nidoking nhanh chóng một cái rút lui, liền kinh hiểm tránh được kia liều lĩnh hàn khí quả đấm của. Slaking quả đấm của cùng Nidoking thân sượt qua nhau, hung hãn mà đập vào trên mặt đất, lại là, oanh, một tiếng vang thật lớn vang rồi, chỉ thấy mặt đất trực tiếp bị Slaking quả đấm của đập ra một cái hố to. Xung quanh đá vụn tung tóe. Đầu đầu cũng có vết nứt, tránh né, thấy một màn này sau đó, Rose hơi sửng sờ, lập tức liền bất đắc dĩ nhìn đến lần nữa liền mà nằm xuống Slaking. Mà nhìn thấy Nidoking tránh ra sau đó, lôi nặc trong mắt tinh quang lấp lánh, khóe miệng hơi vểnh lên. Nidoking, lại đến một phát, Focus Blast chân khí đạn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nó có thể chống đỡ đến lúc nào. Lôi nặc hướng phía Nidoking một tiếng hô to. Hướng theo lôi nặc dứt tiếng. Một khỏa khí thế kinh người. Focus Blast chân khí đạn. Lần nữa từ Nidoking trong miệng bắn ra. Lần nữa chính diện trúng mục tiêu Slaking. Một tiếng nổ kịch liệt lại vang lên lần nữa. Sân lần nữa rung rung. Tiếp tục như vậy không được. Nhìn đến kia lần nữa dâng lên lượn lờ khói đen. Rose nhíu mày một cái. Một hồi. Chỉ cần đánh trúng Nidoking một hồi. Cuộc chiến đấu này liền có thể tuyên bố kết thúc rồi. Rose lặng lẽ nghĩ đến. Slaking. Sử dụng. Hammer Arm. Chỉ thấy Rose cau mày. Lần nữa cao giọng hô. Gào. Chỉ thấy một cái thân thể cao lớn lần nữa từ kia nồng đậm mà trong khói đen vọt ra. Bước chân nặng nề lần nữa hướng Nidoking vọt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.